phía trên môi nàng. Chương 27, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Mục Phỉ nhíu mày xuống. Nàng cong lưng xách cổ áo Tiểu Vưu Nhiên. Một cái lực đạo liền đem đối phương nhắc lên. Sau đó đặt ở cách chính mình ở vị trí xa một trượng. Ngươi, Mục Phỉ lạnh mắt nhìn xuống Vưu Nhiên. Vưu Nhiên nghe được âm thanh lạnh lẽo của đại nhân. Lúc này mới ý thức được chính mình lại đi quá giới hạn. Nàng chạy nhanh cúi đầu, chờ đợi đại nhân phê bình. Cho dù là bị đánh nàng cũng có thể chịu. Chẳng qua nàng xác thật có điểm lo lắng đại nhân sẽ bị lạnh mới làm như vậy. Cảm giác được rõ ràng tiểu gia hỏa trước mắt này co rúm lại một chút. Mục Phỉ vốn định nói để đối phương không cần làm chuyện dư thừa. Chỉ là nhìn đến biểu tình tiểu đáng thương của Vưu Nhiên. Lại nghẹn trở về. Tính, Mục Phỉ thở dài một tiếng. Liền không chuẩn bị huấn trách. Ngôn Lôi trên mặt lạnh lùng kỳ thật vẫn luôn nghẹn ý cười. Hắn tựa hồ có thể đoán được Mục Phỉ sẽ không nói quá mức đối với Vưu Nhiên. Lúc này một cái người hầu đã đi tới. Nhanh chóng cùng Ngôn Lôi hội báo một chuyện liền lui trở về. Ngôn Lôi ho khan một tiếng. Như thế nào? Thân thể không khỏe nếu không cho ngươi nghỉ phép mấy ngày. Mục Phỉ lạnh giọng khí lạnh nói. Rõ ràng nghe ra được Ngôn Lôi là cố ý ho khan. Đạo Lôi biểu tình vi diệu. Phi thường cung kính mà lắc đầu. Chủ nhân quan tâm như vậy. Làm người trung thành nhất theo đuổi thật là thụ sủng kinh nhược. Ta chỉ là cảm thấy tin tức tiếp theo sợ là sẽ quấy dày đến hứng thú của ngài. Mục Phỉ nghiêng đầu, nói, nhân viên gia tộc Khảm Bá tới tin, nói là tiệc tối thứ bảy này. Khảm Bá từ tiểu thư sẽ ở cửa tự mình cung nghênh ngài. Nàng hẳn là, Đạo Lôi thức thời mà ngậm miệng lại. Hắn đã là nhìn ra được sắc mặt Mục Phỉ không quá trong sáng. Lập tức thay đổi đề tài. Nga, còn có một cái tin tức tương đối tốt, chính là lễ phục dạ hội đã đặt vừa đưa đến dinh thự. Ngài nếu không đi thử thử đi, mắt Mục Phỉ tối tăm, nói, này cũng không xem như tin tốt. Nói xong, xoay người hướng trong phòng đi, Ngôn Lôi lập tức đi theo, cho nên ta nói là tin tức tương đối tốt một chút. Được đến chính là chủ nhân nhà mình một cái xem thường. Có thể nghĩ, chờ lát nữa chủ nhân thử lễ phục mới khi bầu không khí rét lạnh là như nhập hầm băng. Đạo Lôi lắc đầu, hắn làm quản gia làm đến thật đúng là chịu ủy khuất. Nói nữa, ở đoán trước làm hỏng tâm tình chủ nhân. Lúc sau, hắn liền càng không nghĩ bị Lan đến gần. Vì thế hắn quay đầu lại nhìn phía Tiểu Vưu Nhiên còn ngây ngốc đứng ở đình viện. Vưu Nhiên. Tựa hồ mỗi lần đều có thể hơi chút chấn an một chút với tính tình âm tình bất định chủ tử. Cho nên Tiểu Vưu Nhiên tương đương với linh vật, tồn tại. Đạo Lôi lập tức tiếp đón một bên người hầu nói. Đem cái tiểu linh vật kia cũng kêu lên tới. Hầu hạ chủ nhân thay quần áo. Thời điểm Vưu Nhiên vốn là còn ở trên nền tích tự mình tỉnh lại. Liền bị người hầu kêu đi. Nàng kỳ thật là nhìn vào phòng đại nhân, nhưng là không ai kêu nàng, cho nên, nàng lại không dám đi theo đi. Làm người khác kêu nàng làm nàng một cái trong lòng nàng cao hứng cỡ nào. Vưu Nhiên nhấp chặt miệng, đi theo, ra đón là hai vị người hầu khe khẽ nói nhỏ. Nội dung tựa hồ là tâm tình đại nhân không tốt lắm. Vưu Nhiên vừa nghe, trong lòng tức khắc có chút khẩn trương. Nàng suy đoán chẳng lẽ Mục Phỉ đại nhân vẫn là bởi vì chuyện vừa bị chính mình mạo phạm, đến sinh khí sao? Tức khắc tâm tình từ vui vẻ trở nên vạn phần khẩn trương. Cứ như vậy, Vưu Nhiên bị đưa tới cửa trong phòng. Trong lòng nàng thấp thỏm nhìn về phía Ngôn Lôi tiên sinh đang đứng thẳng ở một bên. Sau đó như là cố vấn mà ngẩng đầu. Vưu Nhiên, có... Ngươi vào xem đại nhân có cần gì không? Ngôn Lôi lộ ra một cánh cửa tế. Mơ hồ đều có thể cảm thấy vị chủ tử bên trong phòng kia vội vàng. Chẳng lẽ đại sư may vá số 1 số 2 thế giới đều không thể hầu hạ tốt tự gia vị chủ nhân bắt bẻ kia sao? Đương nhiên, trong lòng nàng chiếm cứ vội vàng vẫn là đại đa số. Dù sao cũng là đối với tiệc tối phải đi tham gia tương đối bài xích. Hay là do gia tộc Khảm Bá tổ chức. Cho nên hiện tại bầu không khí hẳn là để Tiểu Vưu Nhiên thay thế chính mình tiến đến. Vưu Nhiên kỳ thật trong lòng có một vạn điều lo lắng. Rốt cuộc chính mình tựa hồ vừa mới chọc đại nhân không cao hứng. Tuy rằng đại nhân chưa nói cái gì. Bất quá từ trước đến nay nội tâm nàng tinh tế mẫn cảm. Còn là phi thường tự trách. Chỉ là nếu đạo lôi tiên sinh yêu cầu thì nàng khẳng định là muốn vào đi. Từ cửa người hầu kéo màn ra. Vưu Nhiên đã bị đạo lôi tiên sinh đẩy vào một phen. Quả nhiên, Vưu Nhiên thấy phía trước đại gì cách gần mình nhất. Sắc mặt có điểm nan kham. Mà một bên áo duy, một người hầu khác, cúi đầu như là giống bị răn dậy qua. Bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì a? Vưu Nhiên khẩn trương mà ngẩng đầu. Nhìn về phía đại nhân bị vài người vây quanh. Lúc các nàng tản ra lúc sau. Vưu Nhiên sợ ngây người đứng ở tại chỗ. Mục Phỉ đại nhân, thật đẹp, lộng lẫy tựa như bầu trời đêm. Sở hữu sao sang âm áp. Mục Phỉ bị một bộ váy dài sắc thâm tử bao vây lấy. Da thịt lạnh lẽo trắng bạch cùng tơ lụa ám tím đối lập mãnh liệt. Làm người căn bản không rời mắt được. Chẳng qua, váy dài làm chủ nhân tựa hồ cũng không phải thực vừa lòng. Mà Vưu Nhiên tiến vài phòng, đại sư may vá cùng hai vị trợ thủ lập tức cảm thấy ra gì đó không thích hợp. Đó là, hơi thở loài người, như thế nào, dinh thự ta xuất hiện con người có vấn đề gì sao? Mục Phỉ dẫn đầu mở miệng, lạnh mắt nhìn chăm chú vào đại sư Khang Lệ, nghiệp giới kêu nàng Khang Thần, đang đo đạc cho mình. Cứ sống mỗi 50 năm liền sẽ để nhà thiết kế quỷ tài chỉnh bề ngoài mới cho nàng. Khang Lệ lập tức lắc đầu. Trừng mắt nhìn liếc mắt trợ lý tuổi trẻ tuổi đi cùng. Yêu cầu đối phương không cần biểu lộ dục vọng hút máu. Phải biết rằng, nơi này chính là ở lãnh địa của Mục gia. Đương nhiên không phải, Mục Phỉ quý công. Chỉ là lần trước ta tới chỗ ngài. Khi đo đạc thân hình. Còn không có nhìn thấy qua đứa nhỏ loài người đáng yêu như vậy. Hơi chút cảm thấy có điểm ngạc nhiên. Khang Lệ cung kính mà vuốt phẳng vải dệt ở vòng eo Mục Phỉ. Cũng không dám dừng thêm một giây đồng hồ dư thừa. Rốt cuộc lối ở sạch của vị gia chủ Mục gia này là không thích cùng người khác đụng chạm. Mục Phỉ hừ cười một tiếng. Vẫn chưa trực tiếp đáp lại. Chẳng qua nàng cúi đầu nhìn nếp gấp hoa trước ngực. Biểu tình mang theo một chút hoang mang. Tựa hồ có điểm lưỡng lự cái này rốt cuộc có hợp hay không. Mà Khang Lệ cũng đang sửa sang lại xiêm y không dám chậm trễ. Phi thường chuẩn xác mà đối với trợ lý thông báo yêu cầu thay đổi kích cỡ mảy may. Ngay sau đó đem phần eo này buộc chặt một chút. Người trong phòng đều bận rộn vây quanh Mục Phỉ đại nhân. Tựa hồ chỉ có một người Vưu Nhiên không có chuyện để làm. Nàng nhìn những người khác, lại tựa hồ cũng không có chuyện để nàng nhúng tay. Nàng đành phải yên lặng đứng ở trong một góc, tùy thời chờ phân phó. Chẳng qua, hai bắt nàng là đã bị vị đại nhân ở giữa như tiên nữ hấp dẫn mà một tấc cũng không rời. Nàng căn bản nghe không thấy những người khác đang nói chút cái gì. Chỉ là ngây ngốc, thẳng tắp mà nhìn cái kia đại nhân xinh đẹp đến phát ra ánh sáng. Vưu Nhiên, ai, có, ta ở, Vưu Nhiên lúc này mới phản ứng lại đây. Đối diện đi tới đại dì ở trên đang hiện ánh mắt trách cứ. Đại dì chụp bả vai Vưu Nhiên một chút. Nói, ngẩn người làm gì đây? Người đi đem làn váy đại nhân cho tốt. Tốt, Vưu Nhiên lập tức đi ra phía trước. Trong phòng còn có ba vị xa lạ. Tựa hồ là sứ giả may trang phục cho đại nhân. Nàng hơi hơi cúi đầu tráng lá gan đi về phía trước. Thẳng đến trước mắt là đuôi váy màu tím. Nàng ngồi xổm xuống. Thật cẩn thận kéo làn váy chuyển động. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình căn bản không tư cách sửa sang lễ phục đẹp như vậy cho đại nhân. Cho nên tâm nàng lại cẩn thận, từng chút tới tay đều ngăn không được run. Khang Lệ tay cầm thước giấy, có điểm tò mò mà liếc liếc nhìn đứa nhỏ con người ở váy mục phỉ. Cái nữ hài con người này làm người khác thập phần tò mò. Nàng vì sao sẽ ở mục phủ? Nghe nói mục phỉ chưa từng bao giờ yêu thích nuôi dưỡng con người cung cấp huyết người. Cái nữ hài này là cái thân phận gì đây? Khang Lệ tuy rằng trong lòng gợi lên tò mò hoàn toàn, nhưng bên ngoài cũng không dám hỏi mục phỉ nhiều. Tuy rằng quần áo của chủ tử nhà này cơ hồ đều do nàng làm, nhưng mục phỉ cũng không phải loại chủ nhân thích cùng người khác giao tế. Lãnh tâm lại lãnh tình, ở chung vài chục năm cũng bất quá là ngẫu nhiên có thể cùng chủ nhân mở ra vài lời nói vui đùa. Mục phỉ nhìn thoáng qua Vưu Nhiên bên chân, sau đó ngẩng đầu lên, để đại gì cùng với Khang Lệ sửa sang lại phần vai cho mình. Phần eo phải giảm kích cỡ, phần vai nơi này vừa vặn tốt, chính là vòng eo nơi này ta lại rộng một chút, chẳng qua không nghĩ tới nhiều năm như vậy. Dáng người ngày bảo trì tốt như vậy, vẫn luôn không thay đổi quá nhiều, ta đều có điểm ghen tị. Khang Lệ nắm thước giấy, sau đó cười nói, mục phỉ nghe xong chỉ là hạ mi, nàng giơ mặt lên, nhìn toàn thân mình trong gương thật lớn. Trang phục này là màn đêm ngân hà do Khang Lệ làm ra là lễ phục dạ hội tốt nhất. Váy dài tím đen hai màu bó sát vào người. Nàng không thích trang phục quá mức hoa lệ, cho nên quần áo của nàng đều là thuần các màu sắc hắc ám sắc phối hợp. Ai kêu nàng vốn là lệ thuộc với hắc ám. Mỗi lần nàng mặc thử trang phục người chung quanh đều sẽ nói nhùn tốt. Xinh đẹp, dù sao cũng là ánh mắt người làm của nàng cùng với các nhà thiết kế. Nàng đều nghe nị, mục phỉ đem ánh mắt dừng ở vật nhỏ từ đầu đến cuối đều cúi đầu để sửa sang lại đuôi váy của mình. Đối phương căn bản không dám ngẩng đầu xem. Rõ ràng vay cũng không phết trên đất. Vật nhỏ này sợ là có điểm vô thố. Chỉ có thể đối với không khí phía sau nàng sửa sang lại rồi lại sửa sang. Tựa hồ chỉ cần nàng rảnh rỗi liền sẽ bị chính mình trách cứ. Mục phỉ dưới đáy lòng hơi hơi nhíu nhíu mày. Nàng lạnh giọng kêu to tên đối phương. Vưu Nhiên, Vưu Nhiên nháy mắt ngẩng đầu. Có, đại nhân. Chỉ thấy Vưu Nhiên không chỗ sắp đặt tay nhỏ còn gắt gao nhéo đuôi váy đen tím của mục phỉ. Chẳng qua đôi mắt nàng đã là dính ở trên người mục phỉ. Mục phỉ đại nhân mặc lễ phục dạ hội này thật là quá đẹp. Tựa như vô số ngôi sao trong màn đêm tụ tập ở bên nhau. Phát ra ánh sáng ôn nhu. Cho nên nàng chỉ dám nhìn thẳng vị trí phần eo của đại nhân. Nào dám ngẩng đầu xem. Mục phỉ hừ cười một tiếng. Xem ra là không cần đối phương đáp lại. Nhìn biểu tình của Vưu Nhiên nàng liền biết được đáp án. Vậy chọn cái này đi. Chi tiết lại sửa buổi tối ngày mai đưa đến phủ đệ liền tốt. Mục phỉ tháo xuống châm cài. Để tóc dài tùy ý chút xuống dưới. Phân phó Khang Lệ vì chính mình cởi bỏ váy dài. Nhìn Khang Lệ giúp đại nhân kéo ra chỗ khóa kéo sau cổ. Sau cổ trắng nõn, chậm rãi đi xuống là phần lưng bại lộ ở trong mắt. Vưu Nhiên tức khắc trừng lớn mắt, cho đến khi nhìn đến xương cùng kia, nàng lập tức ý thức được đỏ mặt xoay người. Nàng căn bản không có tư cách nhìn thân hình hoàn mỹ của đại nhân như thế. Dù chỉ là một chút, trái tim nàng nhảy lên phảng phất đã chịu kích thích mãnh liệt. Miêu tả sinh động, điên cuồng nhảy lên. Nàng nhanh hít sâu hai cái. Vưu Nhiên, người gắt gao túm đuôi váy đại nhân không buông tay làm Khang Lệ nữ sĩ như thế nào giúp chủ nhân cởi áo. Đại gì không nhịn được vỗ vỗ bả vai Vưu Nhiên, nhắc nhở đối phương nhanh buông tay. Vưu Nhiên lập tức buông tay ra, cúi đầu xuống, lẳng lặng đứng thẳng. Nàng phải biết đúng mực, lúc này nàng không nên nhìn lén đại nhân. Không nên có bất luận ý tưởng hâm mộ gì. Nhưng, Nàng hâm mộ vị kia khang lệ nữ sĩ. Có thể như thế thân cận mà đụng vào bả vai cùng eo sườn đại nhân. Nàng hâm mộ, dù chỉ là khi vị kia nữ sĩ đó thay đại nhân đo quần áo. Nàng hâm mộ, đối phương còn có thể hầu hạ đại nhân thay thoát y vật. Tóm lại, nàng thực hâm mộ, thậm chí, trong lòng phi thường khổ sở. Bởi vì nàng lại không được. Cách chương.